Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 303 đệ 303 chương, La Lan còn vừa mới đi đến nhà bọn họ phụ cận. Liền nghe thấy từ trong viện truyền đến đại nhân tiểu hài tử khóc thành một đoàn thanh âm siêu cần. Dâu cả Trần Thị thanh âm tối cao kháng lảnh lót, cũng nhất tê tâm liệt phế, một bên khóc còn một bên gào. Ông trời, ta mệnh như thế nào như vậy khóc a? Bình an cha, người nếu là đã chết, ta cũng không sống, Tần An An mờ mịt mà đứng ở một bên, vẻ mặt đờ đẫn mà nhìn trong nhà mọi người đều ở khóc theo lý thuyết ở như vậy bi thương không khí. Tô Đậm Hạ, nàng thế nào cũng có thể rớt ra vài giọt nước mắt ra tới. Rốt cuộc xuyên qua này đã hơn một năm tới, cha đối nàng là thật sự hảo. Chẳng sợ nàng cảm thấy này cả gia đình có rất nhiều không công bằng cùng phiền lòng sự. Nhưng làm cô nhi nàng, đồng dạng cũng cảm nhận được cha mẹ cùng với các ca ca mang cho nàng nồng đậm thân tình. Đền bù nàng tại đây phương diện thiếu hụt nhưng mà nàng là thật sự khóc không được. Chỉ là một lòng đều sắp vội muốn chết, nàng cha còn chưa có chết. Khóc cái giám a, chẳng lẽ hiện tại không phải nên chạy nhanh nghĩ cách cứu mạng sao? Chỉ tiếc, nàng lời này đã không biết nói bao nhiêu lần, kết quả ai cũng không để ở trong lòng, trái lại an ủi nàng. An An, ta biết ngươi cùng cha ngươi cảm tình hảo, nhưng đại phu đều nói không cứu. Chúng ta có thể có biện pháp nào? Đây là số mệnh a. Bình An cha, ngươi mở to mắt nhìn xem ta a tương đương. Nàng vừa định nói trong thôn đại phu không có biện pháp liền hướng huyện thành đưa a kết quả nàng. Nương đã ghé vào nàng cha trên người kêu khóc, hoàn toàn nghe không được nàng lời nói, vì thế nàng chỉ có thể hít sâu một hơi đi tìm đại ca tiểu. Muội, đại phu nói cha hiện tại không thể đủ di động, vậy nâng đi a, nhưng mà nàng lời này còn chưa nói ra. Tới, chính mình đại ca liền ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Một bộ thương tâm tuyệt vọng tự bế bộ dáng, dựa. Tần An An ở trong lòng một tiếng mắng to. Nhìn Tần Bình An bộ dáng đều tưởng nhấc chân đá đi, có thể làm sao bây giờ? Thân cha tổng không có khả năng không cứu đi. Lại lần nữa thay đổi đối tượng, tưởng thỉnh nhị thúc cùng tam thúc nâng nàng cha đi huyện thành, An An nột. Không phải nhị thúc không muốn, đại phu nói ngươi cũng nghe tới rồi. Biết ta lo lắng nhất cái gì sao? Nếu là đại ca một cái không chú ý, ở bên ngoài lạc khí, làm sao bây giờ? Tam thúc là nói như vậy, nhị thúc đi theo gật đầu, ha ha. Ở bên ngoài lạc khí cùng ở nhà lạc khí có khác biệt sao? Không đều là chết sao? Tần An An nhìn xem bản thân tiểu thân thể, khẳng định là không có biện pháp, cho nên, lúc này đặt mình trong ở trong sân nhìn mọi người khóc. Thút thít Tần An An, một chút đều không cảm thấy bi thương. Ngược lại sinh ra một loại quỷ dị hoang đường buồn cười cảm giác nàng cha là bị bọn họ khóc chết đi. Vì cái gì liền không thể lại cứu giúp một chút đâu? Không phải người tồn tại so cái gì đều quan trọng sao? Tình cảnh này, Tần An An suy nghĩ rất nhiều, nhìn một đám khóc đến cực kỳ bi thương người, đột nhiên cảm thấy bọn họ một đám đều thật đáng sợ, Xuân Sơn a. La Lan đi tới bước chân nhanh hơn một chút, bên người lão bà tử lại so với hắn càng mau, thanh âm thê lương mà kêu lão đại tên, cả người trực tiếp vọt vào sân, con của ta a, tương đương, là cùng con dâu cả là giống nhau giọng ân, La Lan ở trong lòng gật đầu. Xem ra đây là trong thôn lưu hành phong cách, bi thương khổ sở đều phải như vậy biểu đạt nhanh chóng mà đi vào đi. Nhìn lướt qua tụ tập ở trong sân khóc người. Liền trực tiếp hướng Tần Xuân Sơn phòng đi đến, vừa đi vào, nàng đã nghe đến một cổ nùng liệt mùi máu tươi, lại nhìn chỉ là mặt ngoài miệng vết thương đắp dược, hơi thở đã có chút mỏng manh Tần Xuân Sơn, vươn đôi tay bắt lấy ghé vào mép giường khóc Trương Thị hai tay. Đem người đỡ lên, lão bà tử, trước đừng khóc, lão đại còn có khí, còn chưa có chết, người đem nước mắt lau khô, hiện tại đi lấy tiền. Ta mang lão đại đi huyện thành, nói không chừng còn có thể cứu chữa. Trương Thị hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn La Lan. mặt làm nước mát, thấy hắn vẻ mặt chắc chắn, ánh mắt sáng lên, hoảng loạn tâm lập tức liền ổn thiếu. Ta đây liền đi, La Lan đi ra ngoài, nhìn một sân người, nói chuyện liền không có như vậy khách khí, mang theo không dung cự tuyệt mệnh lệnh ngữ khí. Lão nhị, lão tam, bình an, bình sinh, các ngươi hiện tại cút cho ta tiến vào, nâng các ngươi đại ca, các ngươi cha cùng ta đi huyện thành. Cha Tần Thu Quả mở miệng tưởng nói đại ca không cứu. Như vậy lăn lộn chịu có thể là sẽ làm đại ca bị chết càng mau, chỉ tiếc La Lan cũng không có cho hắn nói chuyện cơ hội, ngươi muốn dám nói một câu đen đủi nói. Tần Thu Quả, ngươi tin hay không ta hiện tại liền giết chết ngươi. Nói lời này thời điểm, sắc bén ánh mắt đảo qua đi, Tần Thu Quả cùng Tần Hạ Vũ chỉ cảm thấy nội tâm ý tưởng đều bị bọn họ cha xem đến rõ ràng. Lại không dám nhiều lời, nội tâm ý tưởng. La Lan cười nhạo, còn không phải là lo lắng người cứu không sống lại đem tiền tiêu hết sao? Thất thần làm cái gì? Nhanh lên, tam thúc, muốn chúng ta hỗ trợ sao? Tần Thu Quả bọn họ còn không có động, mặt khác lại một lần dám lại đây đường chất nhóm nhưng thật ra một đám đứng dậy. Kia một bộ tam thúc có chuyện liền nói. Chúng ta có thể giúp đỡ vội liền tuyệt đối sẽ không chối từ, biểu tình cùng lão nhị lão tam còn có. Bình an bình sinh bốn người hình thành mãnh liệt đối lập, này đó đường chất có rất nhiều thân. Có rất nhiều cách phải phòng, La Lan lộ ra một cái hơi khó coi tươi cười. Tam thúc cảm ơn các ngươi, chính là các ngươi không nói, ta cũng sẽ thỉnh các ngươi hỗ trợ, nhà ta lão đại thương thành như vậy. Khẳng định là không hảo ngồi xe bò sóc này, làm phiền các ngươi một đường đi theo đi, hỗ trợ đổi nâng nâng, nói tới đây hít sâu một hơi. Chờ đến lão đại hảo về sau, tam thúc tái hảo hảo mà cảm tạ các ngươi, tam thúc. Quá khách khí, đều là việc nhỏ, chính là, ngươi yên tâm, chúng ta có rất nhiều sức lực, đúng vậy. Tần An An ngơ ngác mà nhìn, này rốt cuộc là cái dạng gì xã hội. Nàng như thế nào càng ngày càng xem không rõ, thất thần làm cái gì? Nhanh lên, La Lan nghiêng đầu nhìn Tần Hạ Vũ bọn họ, mở miệng thúc giục bốn người nâng Tần Xuân Sơn ra cửa. Mười mấy hán tử cũng đi theo đi, La Lan nhấc chân nghĩ nghĩ nói. Miêu miêu, đuổi kịp cái này nữ nhi sang năm đầu xuân liền phải gả chồng. Hắn cảm thấy đem nàng mang theo trên người nhiều kiến thức kiến thức. Trải qua chút sự tình đối nàng tới nói, trăm ích mà không một hại, hảo từ từ Trương Thị chạy ra, trong tay cầm một cái bọc nhỏ, bên trong là nhà bọn họ sở hữu tiền bạc, Trần Thị nhìn thoáng qua nhưng thật ra chưa nói cái gì. Chỉ là lão nhị tức phụ Lưu Thị cùng lão tam tức phụ Vương Thị sắc mặt đều có chút thay đổi. Nơi đó mặt khẳng định có thuộc về bọn họ nhị phòng cùng tam phòng bạc mà kệ bọn họ trong lòng nghĩ. Như thế nào, lại không dám ở cái này thời điểm nháo lên, lão bà tử. Ngươi ở nhà hảo hảo đợi chờ tin tức à, ân, Trương Thị gật đầu, La Lan tiếp nhận tiền bạc. Mang theo nữ nhi liền đi ra ngoài, ra ra, ta cũng muốn đi, Tần An An vội vàng nói, La Lan quay đầu lại. Nhìn nàng một cái, đuổi kịp, ba người còn không có đuổi kịp đại bộ đội. Tần Đại Sơn cùng Tần Nhị Giang cùng với thôn trưởng đều đuổi lại đây, lão tam. Này tiền ngươi cầm, cứu mạng quan trọng, Tần Đại Sơn nói xong, trực tiếp đem một cái tiểu túi tiền nhét vào trong tay của hắn, Tần Nhị Hà cùng thôn trưởng trong. Tay cầm cũng là tiền, cho hắn về sau, thôn trưởng mở miệng nói, nhanh lên đi thôi, nếu là không đủ nói, ngươi làm cao phi trở về. Ta nghĩ cách, làm trong tộc sẽ giúp vội thấu một thấu, La Lan gật đầu. Nói thanh cảm ơn, xoay người liền đi, dọc theo đường đi đi theo Tần An An lại càng thêm mơ hồ. Những người này ngày thường cũng không gặp có tốt như vậy à. Nàng phía trước còn gặp qua nàng nương cùng thôn trưởng ra con dâu đánh nhau. Từng người đem đối phương mắng đến cùng máu chó phun đầu cảnh tượng đoàn người đuổi tới huyện thành. Trực tiếp chạy về phía hiệu thuốc gã sai vặt cùng đại phu cũng có kinh nghiệm. Nhìn đến bọn họ nhiều người như vậy, liền biết là tánh mạng du quan, động tác thực mau chờ đến đại phu kiểm tra quá về sau. nghiêng đầu, nhìn phía sau đứng một đống người. Hỏi, các ngươi ai là người phụ trách? La Lan vội vàng đứng ra. Đại phu, ta là cha hắn, con ta thế nào? Có thể cứu chữa? Đại phu gật đầu, nghe được lời này. Tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá. Mặt khác dược còn hảo, nhưng hắn mất máu quá nhiều. Nếu là muốn cứu tánh mạng, ít nhất yêu cầu nửa căn trăm năm phân nhân Summer Seal, đại phu chi sở hữu nói như vậy. Là bởi vì nhìn bọn họ ăn mặc, liền biết bọn họ là phụ cận thôn dân, khả năng không đủ sức. Nói xong lại bổ sung nói, cho dù là đem mệnh liền đã trở lại, ngoại thương hảo thuyết, nội thương thực trọng, ít nhất cũng muốn liên tục uống nửa năm dược. Sau đó, lại căn cứ khôi phục hiệu quả xem hay không tiếp tục dùng dược. Cho dù là khang phục tình huống tốt đẹp, cũng muốn lại nghỉ ngơi nửa năm đến một năm thời gian. Mới có thể làm một ít nhẹ nhàng sống. Việc nặng đời này chỉ sợ đều không thể là mơ siêu, đại phu ý tứ nói được thực minh bạch. Nửa căn trăm năm phân nhân sâm, nửa năm dược, chỉ cần là này hai dạng liền yêu cầu không ít tiền, Tần Hạ Vũ cùng Tần Thu Quả ở trong lòng tính kế. Này so lão ngũ đọc sách tiền đều phải nhiều đi, lại có, chị hết cũng không thể làm việc nặng, nói cách khác, về sau lại nhiều một phòng con chồng trước, các ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Muốn chị không, ở trong thôn, không thể làm việc nặng, trên cơ bản liền ý nghĩa là phế vật, không phải đại phu vững tâm, mà là tình huống như vậy hắn đã không ngừng thấy một lần. Hảo những người này đều là trực tiếp đem người nâng trở về chờ chết. Không chị, không thể nói đúng sai. Đoan xem như thế nào lựa chọn mà thôi. Là hy sinh một người làm những người khác đều hảo hảo tồn tại vẫn là đại gia cùng nhau quá nghèo. Khổ nhật tử lựa chọn chị. Đại phu, chúng ta chị, La Lan là một chút đều không có do dự, nghe được lời này. Đại phu là cao hứng. Nhưng là Tần Hạ Vũ cùng Tần Thu Quả mặt lại hắc thật sự, Tần Xuân Sơn bị như vậy trọng thương. Tự nhiên không có khả năng là một hai ngày là có thể về nhà. Cho nên, La Lan lại một lần cảm tạ tới hỗ trợ chất nhi nhóm. Cười đưa bọn họ tiễn đi, rốt cuộc hiện tại cũng coi như được với là ngày mùa. Không thể quá trì hoãn bọn họ, các ngươi cũng trở về đi, đối với Tần Hạ Vũ cùng Tần Thu Quả. La Lan trực tiếp đuổi đi người, nhìn bọn họ khổ qua mặt, nghĩ nàng hiện tại chung quy là này hai cái bất hiếu tử thân cha. Nhiều lời một câu, lão nhị, lão tam, không cần cảm thấy các ngươi đại ca lần này ngoài ý muốn hoa không ít tiền. Chỉ cần mệnh còn ở, so mặt khác cái gì đều quan trọng, mệnh ở có cái dám dùng. Về sau khổ đến còn không phải bọn họ, chỉ cần là cứu mạng. Trong nhà tiền liền tiêu hết. Còn thiếu không ít bạc, đại ca bọn họ kia một phòng về sau lấy cái gì còn. Cuối cùng còn không phải dừng ở bọn họ trên đầu, lại nghĩ đồng ruộng sống cũng là đồng dạng như thế. Trong lòng ý tưởng liền càng thêm không có che giấu, trực tiếp biểu hiện ở trên mặt lão nhị, lão tam, người cả đời tổng muốn gặp gỡ một ít việc khó. Đi qua liền hảo, nhìn bọn họ trên mặt không cho là đúng biểu tình. La Lan lười đến nói nữa, trực tiếp phất tay, ước chừng một canh giờ sau, La Lan cảm giác được đã đói bụng, từ túi tiền móc ra một chuỗi đồng tiền. Cho ngồi ở một bên nữ nhi, Miêu Miêu, người cầm này đó tiền, mang theo An An đi ăn một chút gì, trở về thời điểm cho ta mua hai cái bánh bao là được. Ân Tần Miêu Miêu tiếp nhận tiền. Nhìn về phía Tần An An, An An. Chúng ta đi thôi, hai người chân trước mới vừa đi. Sau lưng Tần Đông Dương liền chạy tiến vào. Cha, đại ca thế nào? Cứu về rồi, nghe thế bốn chữ. Tần Đông Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi xem đại ca ngươi đi, La Lan không cần tưởng liền biết. Khẳng định là lão nhị cùng lão tam trong lòng bất bình. Chạy đến huyện học đi nói cho lão ngũ. Phỏng chừng còn đánh làm lão ngũ không cần lại tiếp tục đọc sách tâm tư, hảo không trong chốc lát. Tần Đông Dương liền ra tới, cha, ngươi đừng lo lắng, sẽ tốt. La Lan cười, ta không lo lắng, ngươi cũng là, hảo hảo đọc sách, đừng nghe ngươi nhị ca cùng tam ca hồ liệt liệt, bọn họ chính là ếch ngồi đáy giếng. đôi mắt cũng chỉ xem tới được bọn họ trên người về điểm này ích lợi được mất. Dại dột muốn mệnh, Tần Đông Dương gật đầu. Cha, ta biết, chỉ là hiện tại trong nhà tình huống phỏng chừng sẽ so trước kia càng khó. Ta muốn đi thư cục mượn chút chép sách sống, tránh điểm bạc, liền tính là tránh không bao nhiêu. Ít nhất cũng có thể cấp trong nhà giảm bớt chút gánh nặng, hảo, La Lan cũng không có ngăn cản. Mà là mang theo vui mừng tươi cười, vỗ vỗ trước mặt tiểu nhi tử bả vai. Lão Ngũ, cha thật cao hứng, ngươi thật là trưởng thành. Bất quá cũng muốn chú ý thân thể, phân rõ chủ yếu và thứ yếu. Không cần trì hoãn ngươi đọc sách chính sự, bị như vậy một khen. Tần Đông Dương mặt hơi hơi có chút hồng, một đôi mắt rất là lóe sáng, ở huyện thành nhật từ. Thật là tiêu tiền như nước chảy, Tần An An nghĩ nàng cha tình huống hiện tại. Thừa dịp người vừa vặn ở huyện thành, nàng liền muốn tìm một ít kiếm tiền biện pháp, làm trong nhà có thể rộng thùng thình một ít ở xuyên qua trước. Nàng là cô nhi, thi đậu đại học cũng không phải thực hào, khác đồng học đều ở chơi. Nàng rõ ràng chính mình tình huống, chỉ cần một có rảnh liền đi làm công kiếm tiền, với nàng tới nói. Suy xét chưa bao giờ là nhẹ không thoải mái công tác, mà là kiếm tiền nhiều, phát truyền đơn, tiêu thụ viên này đó nàng hoàn toàn chướng mắt làm công thời điểm. Nàng vẫn luôn là ở công trường dọn gạch, tuy rằng mệt, nhưng một ngày vài trăm cầm ở trong tay, nàng mới cảm thấy kiên định. Đương nhiên, làm một cái sinh viên, nàng cũng biết cái gì gọi là giáo dục đầu tư, cho nên ở đại học, lấy nàng chỉ số thông minh có thể khảo chứng nàng đều khảo, đương thời lửa nóng các loại kỹ thuật. Cũng không có buông tha, chỉ cần là Mộ Phương Đông nàng liền tạp đi vào đại bộ phận làm công sở kiếm tiền. Đầu bếp, các món chính hệ, Trung Quốc và phương Tây Mỹ thực đều không có buông tha. Ân, tuy rằng hiệu quả thực không tồi, nhưng giá cả cũng thực hố cha, chờ đến tốt nghiệp đại học sau. Nàng liền dựa vào đương đầu bếp. Một có rảnh liền hóa thân làm công cuồng ma, ngắn ngủn 5 năm thời gian, nàng một cái bé gái mồ côi liền tồn đủ rồi ở đô thị cấp một mua một bộ phòng ở đầu phó. Có thể thấy được nàng có bao nhiêu liều mạng, nhưng mà, nàng vận khí không tốt, vừa mới ký mua phòng hợp đồng, cho tiền, sau đó đã bị đâm chết, vì thế, phòng ở liền thành nàng chấp niệm mơ siêu cũng nguyên nhân chính là vì như vậy. Nàng đi vào nơi này, việc đầu tiên liền nghĩ phân ra, sau đó bắt đầu phấn đấu, muốn ở trong thôn kiến thuộc về nàng biệt thự, đi huyện thành mua phòng, đi tỉnh thành mua phòng, đi kinh thành mua phòng, sau đó thuê, tranh thủ ở 30 tuổi trước kia có thể về hưu. Dựa vào tiền thuê quá tiêu giao nhật tử, Tần An An cũng không nghĩ tới. Ở việc đầu tiên thượng nàng liền tạp trụ, đầu bếp là thuộc về ở đâu cái thời đại đều sẽ không đói. Chết chức nghiệp, vì thế Tần An An trong lòng thực mau liền có chủ ý, nhưng mà thực hành lên lại một lần gặp khó khăn, cha Tần Xuân Sơn tỉnh lại thời điểm. Nhìn đến mép giường ngồi quen thuộc gương mặt, ngây ra một lúc, mở miệng kêu lên ân, La Lan lạnh mặt gật đầu, vừa mới còn có chút mơ mơ màng màng. Bất quá, Tần Xuân Sơn thực mau liền tỉnh táo lại, ta không chết ngươi nói đi. Đây là chỗ nào? Tần Xuân Sơn hỏi, huyện thành, hiệu thuốc La Lan quét hắn liếc mắt một cái. Câm miệng, hảo hảo nghỉ ngơi đi, lần đầu tiên tỉnh lại Tần Xuân Sơn. Thực mau lại đã ngủ, kế tiếp tình huống là một ngày so với một ngày hảo. Cứ như vậy 10 ngày nhật tử thoảng qua. Hôm nay đại phu như cũ là ở phía trước hiệu thuốc vội xong rồi về sau ở vào bên trong tới cấp Tần. Xuân Sơn bắt mạch, khôi phục rất khá, ta phòng chừng lại quá 2-3 ngày, liền có thể về nhà tĩnh dưỡng. Tần Xuân Sơn thở dài nhẹ nhõm một hơi, này mỗi ngày tiền thiêu. Hắn nằm ở trên giường đều bất an thật sự, cha, giữa trưa thời điểm. Đi mua cơm chưa, Tần Miêu Miêu vội vội vàng vàng mà chạy tiến vào. Không hào, An An ở tam thúc đương đầu bếp tửu lầu nháo đi lên, ha. La Lan nhíu mày, bọn họ nháo cái gì? Ta không biết, An An giống như muốn cáo tam thúc, nói hắn trộm nàng phương thuốc. Tần Miêu Miêu gấp đến độ mặt mũi trắng bệch trộm. La Lan mấy ngày nay ở nhàn rỗi sao? Không có, nàng đang xem làm Tần Đông Dương cho hắn mang đến triều đại luật pháp thư tịch, lấy cớ liền càng đơn. Giản, lão Ngũ là người đọc sách, làm hắn thân cha, phải biết rằng sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm, như vậy mới sẽ không ảnh hưởng đến lão Ngũ thanh danh. Tần Đông Dương vẻ mặt cảm động mà đem thư đưa tới, nguyên bản không nghĩ quản La Lan, đang nghe đến cái này từ thời điểm, liền biết không có thể mặc kệ, phải biết rằng Tần Tam Giang đối Tần Xuân Sơn ba cái nhi tử yêu cầu rất thấp, chỉ cần bất tử thì tốt rồi, nhưng đối Tần Miêu Miêu cùng Tần Đông Dương, nàng lại nhìn ra được tới là thập phần yêu thương cùng áy náy. Muốn thật là nháo đến huyện nha, có một cái đương ăn trộm tam ca còn có một vị đem trưởng bối cáo thượng công đường chất nữ, như vậy là biến thành hiện thực, hắn có thể khẳng định Miêu Miêu hôn sự là giữ không nổi. Mà lão Ngũ cũng không thể ở đến huyện học đi đọc sách, La Lan là không cho rằng hắn bất công, liền. Chuyện này bản thân mà nói, muốn thật sự nháo đến công đường nói, ha ha, toàn bộ Tần gia thanh danh đều bị này hai người cấp liên lụy. Càng đừng nói chính bọn họ, có thể được đến hảo, một đám có hay không trường đầu óc a, người ở chỗ này nhìn đại ca ngươi. Đừng chạy loạn, liền tính là có việc, cũng chờ cha trở về lại nói, ta đã biết. Tần Miêu Miêu gật đầu, La Lan nhanh chóng mà rời đi hiệu thuốc, hướng tới cách vách hai con phố Phúc Thuận tửu lầu mà đi. Lúc này tửu lầu hậu viện, Tần An An Hồng mắt thấy Tần Thu Quà, kia ánh mắt ngoan độc đến như là xem kẻ thù giết cha giống nhau. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, tam thúc thế nhưng liền nàng phương thuốc tiền đều dám tham ơ siêu khô, rằng nàng thân thể này là tiểu hài tử, nàng liền sẽ sợ sao? Chê cười, làm cô nhi, nàng rất rõ ràng không thể quá mức mềm yếu, thậm chí đôi khi, cần thiết muốn lộ ra nhất hung ác một mặt, mới có thể bảo đảm chính mình không hề xã hội thượng bị khi dễ, liền tam thúc người như vậy. Nàng sẽ sợ mới là lạ. Tam thúc, ngươi cho rằng ta nói báo quan là hù dọa ngươi sao? Vẫn là nói ngươi cảm thấy ta không có cách nào chứng minh kia phương thuốc là ta sao? Nàng nếu dám đem phương thuốc cấp tam thúc hỗ trợ bán, liền không khả năng không biện pháp dự phòng, liền tam thúc ở nàng cha mau mất mạng thời điểm không nghĩ cứu hắn cách làm, nàng liền không khả năng sẽ tin tưởng nàng, vậy ngươi liền đi báo quan a. Ta sợ ngươi a, hậu viện có không ít người ở, bao gồm tửu lâu trưởng quầy, nhìn bọn họ hai cái, trong mắt đầu lộ ra không thể tưởng tượng, này hai người không có trương đầu óc sao? Như vậy việc xấu trong nhà rõ như ban ngày mà nháo ra tới không nói, còn chuẩn bị báo quan, ân, không phải ngốc tử chính là kẻ điên, câm miệng, đều cho ta quỳ xuống. La Lan đi vào hậu viện, thanh âm không lớn, nhưng mặt hắc thật sự, cha, ra ra, hai người đồng thời hô. Người trước cho dù là trong lòng bất mãn, nhưng vẫn là sợ hãi. Mà người sau còn lại là bởi vì phía trước La Lan quyết đoán mang theo hắn cha đến huyện thành tới trị liệu, hoa cứu mạng tiền thời điểm một chút không có do dự mà đổi mới, quỳ xuống. La Lan lại lần nữa mở miệng, Tần Thu Quả cùng Tần An An đồng thời trên mặt đất quỳ xuống. Người sau còn ở oán giận, xã hội này như thế nào động bất động khiến cho người quỳ a? Nhiều người như vậy, hảo xấu hổ a. La Lan không có quản bọn họ, mà là trong mắt hàm chứa nước mắt, đi hướng trưởng quầy, lão ca ca, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Trưởng quầy thấy hắn, lộ ra vẻ tươi cười, hắn như thế nào sẽ không nhớ rõ, phải biết rằng lúc trước bọn họ tửu lầu là không cần thu tiểu nhị, càng đừng nói làm cho bọn họ ra đầu bếp thu đồ đệ. Nhưng là chính là trước mặt cái này thành thật hán tử. Từ bị cự tuyệt kia một ngày khởi, mỗi ngày hướng bọn họ tửu lầu đưa món ăn hoang dã. Vận khí tốt thời điểm lợn rừng, lộc, vận khí không tốt thời điểm cũng gà rừng, thỏ hoang, cũng không cần tiền, đồ vật buông liền đi, vẫn luôn tặng 7-8 tháng, trưởng quầy còn không có nhà ra. Đại thiếu gia liền gật đầu, nói là chỉ cần vì hắn giờ khắc này từ phụ chi tâm siêu này nhoáng lên. Thật nhiều năm đều đi qua, Trước kia tuổi trẻ lực tráng hán tử, cũng biến thành lão nhân, nhưng hắn như cụ ký ức khắc sâu. Rốt cuộc không phải ai đều có thể làm ra như vậy kinh người sự tình tới, huống chi đối phương vẫn là một cái bình thường trong thôn hán tử, hắn cảm thấy đại thiếu gia nói rất đúng. Trừ bỏ một cái từ phụ chi tâm, rốt cuộc vô pháp giải thích hắn hành vi tự nhiên nhớ rõ. Lão huynh đệ, thân thể còn hảo, trưởng quay cười tủm tỉm về phía hắn vấn an, hảo. Thực hảo, La Lan xả ra tươi cười gật đầu. Mấy năm nay ít nhiều lão ca ca đối ta này bất hiếu tử chiếu cố. Hôm nay làm ngươi chê cười, nơi nào? Nơi nào, chẳng sợ việc này vốn dĩ liền rất hoang đường. Nhưng trưởng quầy không có khả năng ngay trước mặt hắn nói như vậy, ai? Cũng là ta vô dụng, nhà của chúng ta lão tam còn có nhà ta tiểu cháu gái. Cũng là sốt ruột a, La Lan có thể như thế nào? Muốn thu thập giáo huấn đều đến chờ trở về nhà lại nói. Hiện giờ làm Tần gia người, hắn cần thiết đem chuyện này lật qua đi, không sợ lão ca ca chê cười. Trước đó vài ngày, nhà ta con trai cả vào núi săn thú, bị lợn rừng củng nói tới đây. Nàng thanh âm đều trở nên trầm trọng, đôi mắt cũng đi theo đỏ, ta đem người đưa tới huyện thành tới. Thật vất vả cứu trở về một cái mệnh. Chỉ là trong nhà không nhiều lắm tổn bạc đều tiêu hết không nói. Còn thiếu một đống nợ, La Lan thở dài một hơi. Ta nghĩ, lão tam phỏng chừng là lo lắng hắn đại ca, mới ở chung người bán tử biện pháp, có thể giảm bớt một chút trong nhà hiện tại khó khăn. Ta này cháu gái cũng là cái hiếu thuận, mới có thể nghĩ nhiều tránh điểm tiền, hảo mua tốt hơn ăn. Cho hắn thân cha bổ một bổ, nghĩ hai người vừa rồi xem kẻ thù tư thế. Tuy rằng có chút gượng ép, trưởng quầy vẫn là gật đầu, đến nỗi phương thuốc, ta tưởng có thể là bọn họ đều hiểu lầm. Lão tam bán phương thuốc là lão tam, ta này tiểu cháu gái bán phương thuốc có thể là nàng bản thân nghĩ ra được, La Lan mở miệng nói. Mấy ngày này, nhà ta tiểu cháu gái vẫn luôn ở huyện thành chiếu cố nàng cha. Lão tam ở nhà vội trong đất sống, chưa kịp giao lưu, mới có thể nháo ra chuyện như vậy. Thật là ngượng ngùng, hết chương.